Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều đánh không lại ngươi, cũng có mặt ở đây, cút nhanh lên, Khổng Tước tộc là lợi hại, kia có thế nào, song phương bất quá đánh ngang mà thôi, đối phương còn không thể đem hắn thế nào. Đáng ghét, ra tay giết hắn, lão giả kia ở nơi đó thổ huyết, tên nam tử kia thanh âm băng lãnh, chờ một lúc lại lấy mệnh của hắn, xem trước một chút hình thức, hắn một đôi tròng mắt, gắt gao tiếp cận trên bầu trời máu bát quái, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong bát quái, lộ ra một vòng kinh ngạc, âm dương bát quái, hắn quá kích động, thứ này tuyệt đối là đối với hắn vô cùng trọng yếu. Hắn nhất định phải đạt được bên trong bí mật, mọi người đều đang đợi thời cơ, nhưng mà mấy ngày sau, để bọn hắn ngoài ý muốn. Máu bát quái đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, phóng tới phương xa, không tốt, hắn muốn trốn, mau đuổi theo, tuyệt đối không thể đủ để hắn chạy, những người này đều gấp, chờ nhiều ngày như vậy, làm sao lại làm cho đối phương đào tẩu, những người này điên cuồng xuất thủ, máu bát quái tốc độ, quá nhanh, siêu việt tất cả mọi người, liền ngay cả Lâm Hiên sử dụng côn bằng thân pháp, cũng theo không kịp, bọn hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn đối phương ánh sáng màu đỏ, mà tiến hành truy tung, truy mấy ngày, bọn hắn ngừng lại, bọn hắn phát hiện học bát quái ngừng lại. Bất quá phiến khu vực này, đã không phải là dương khu vực, mà là, ở giữa âm dương khu vực, ở đây đã có dương lực lượng, cũng có âm lãnh lực lượng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Máu bát quái phun tỏa hào quang, ở giữa có âm dương nhị khí chìm nổi, hóa thành âm dương ngư, một chút cường giả nhìn thấy về sau, không ngừng cảm thán, âm dương lực lượng, quá thần bí. Chương 3916, Kim Bằng, đúng nha, có rất ít người có thể trực tiếp nắm giữ loại này bản nguyên lực lượng. Nghe nói, một chút cổ lão trong tinh thần, có âm dương giáo phái, nắm giữ loại này bản nguyên lực lượng, chỉ là, chúng ta thứ hai tinh giới, tựa hồ không có, mấy cái thánh thành cường giả, ở nơi đó thấp giọng nghị luận, một người nói, đừng nghĩ loại lực lượng này, hoặc là tại táng đế tinh, hoặc là bắt đầu nguyên tinh, trừ cái đó ra chỉ sợ rất khó tại địa phương khác phát hiện. Chúng ta chỉ có thể tu luyện một chút tương quan lực lượng. Không cách nào trực tiếp tu luyện loại này bản nguyên lực lượng. Lâm Hiên ở một bên chờ đợi, đồng dạng cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn nhớ tới âm dương giáo, kia là chân linh thế giới một cái thánh địa đại giáo. Liền sẽ loại này âm dương lực lượng, lúc ấy hắn không có cảm thấy cái gì, chẳng qua hiện nay xem ra, thật là quá thần kỳ, hắn rời đi chân linh thế giới về sau, đạp lên tinh không cổ lộ, cũng rất ít gặp lại có người sử dụng loại này bản nguyên lực lượng. Bây giờ nghe những này thánh thành cường giả lời nói, hắn càng là chấn kinh, xem ra, trừ bọn hắn chân linh thế giới âm dương giáo bên ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết táng đế tinh mới có loại này khoáng thế đại giáo, trừ cái đó ra còn có hỗn độn chi lực cùng không gian chi lực chờ tuyệt thế thần thông, cũng vô cùng ít ỏi gặp. Không biết lúc nào hắn mới có thể đi táng đế tinh nhìn một chút đến cùng có phù hợp chờ phong thái, mà lại đối với chân linh thế giới hắn cũng tương tự có một tia quải niệm, rời đi thế giới kia nhiều năm như vậy, không biết đã biến thành bộ dáng gì rồi, có thể hay không bởi vì thái cổ vạn tộc khôi phục mà tiến vào đến một cái võ đạo thịnh vượng thời đại. Bất quá, đạp lên tinh không cổ lộ, rất khó quay đầu, trừ phi có đặc biệt kỳ ngộ, Lâm Hiên thu hồi tâm tư, bởi vì nơi xa có, cường giả bay tới, những người này đều là từ âm hiểm khu vực, bay tới, bọn hắn đi tới âm dương khu vực, nhìn lên bầu trời bên trong máu bát quái, đồng dạng kinh hô, không được tạo hóa nha, chung quanh, hỏa phượng, kim bằng đám người sắc mặt vô cùng âm trầm, xem ra đối thủ lần này lại tăng thêm, những cái nào âm lãnh khu vực trong đến không ít cao thủ, có một ít để bọn hắn đều kinh hãi. Lâm Hiên cũng nhìn thấy Cao Nguyệt, còn có, kia người mặc váy đen nữ tử thần bí, hai cái tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện, dẫn phải vô số ánh mắt, mà cái này hai mỹ nữ, cũng là nhìn về phía máu bát quái, lộ ra một vòng, kinh ngạc, đám người này chấn động vô cùng, đồng thời trong mắt bọn họ mang theo nồng đậm phải lửa nóng. Dạng này thiên địa dị tượng, bảo bối tuyệt đối vô cùng chân quý, quá tốt, bọn hắn lần này cần phát tài, chư vị, ta cảm thấy lần này chúng ta cần thiết, trước liên thủ trước thanh trừ một số người, có người đứng lên. Chỉ hướng Lâm Hiên, nó mục đích vô cùng rõ ràng, bọn hắn nghĩ liên thủ xử lý Lâm Hiên, không sai, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, từ âm dương tả hữu hai phe đến những người này, toàn bộ lộ ra dữ tợn thần sắc, bọn hắn có trên thân, quang mang vạn trượng, như là hỏa thần, có trên thân, khí tức âm lãnh, lại như cùng ác ma, nhưng mà những người này lại toàn bộ liên thủ lại, chuẩn bị cùng nhau trấn áp Lâm Hiên, động thủ với ta, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn cười, hắn đang lo những người này không dám động thủ, kia đã dạng này, hắn cũng sẽ không nương tay. Thái Dương pháp tắc bay ra ngoài, mở ra đại hợp, quét sạch tứ phương, rầm rầm rầm, một vành mặt trời nổ tung, mấy tên thánh nhân cao thủ thân thể bị nhen lửa, thiêu thành cho tàn, các loại tiếng kêu thê thảm, liên tiếp, còn muốn động thủ sao? Lâm Hiền bế nghễ bát hoang, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, cái này Lâm vô địch thực lực, làm sao so trước kia trở nên càng khủng bố hơn, giết những này ngũ trọng thiên thánh nhân, cùng cắt cải trắng không có gì khác biệt. Cao Nguyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, gia hỏa này chẳng lẽ thực lực lại tăng mạnh rồi, thật là quá khó có thể tin, nàng làm sao phát hiện, đều có chút theo không kịp đối phương bộ pháp, cái này khiến thân là thiên chi kiều nữ nàng, không thể tin được. Bên cạnh kia thần bí nữ tử áo đen, đồng dạng lộ ra một vòng kinh ngạc, người này thật là quá không được, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ngay lúc này, hét lớn một tiếng âm thanh truyền đến, mọi người nhao nhao quay đầu, phát hiện, mở miệng gào thét chính là Kim Bằng. Thời khắc này Kim Bằng, trên thân đằng đằng sát khí, hắn thật phẫn nộ, ở trong đó, đối phương giết không ít vạn yêu thành cao thủ, đáng chết, có mấy cái còn bị đối phương, đem thi thể đều mang đi, đối phương muốn làm gì, kết hợp với trước đó Kim Ô tộc hạ tràng, không cần nghĩ, đối phương xuất ra đi khẳng định là muốn làm mỹ vị, hắn làm sao có thể chịu được, tiểu tử, quay lại đây đi chết, hắn rít lên một tiếng, trên thân đao quang quét ngang cửu thiên thập địa, cả bầu trời đều rung động động, xuất hiện vô số lớn vết rách, chung quanh những người kia hoảng sợ, trời xanh, cái này Kim Bằng thật là quá cường đại, đây là đời trước cường giả đi, thực lực mạnh, quét ngang hết thảy, không ít người cuồng nuốt nước miếng, những cái kia nhân vật già cả, cũng là mí mắt cuồng loạn, người này chẳng những pháp tắc cường hãn, huyết mạch cùng thể phách càng là khủng bố, bên trên bầu trời, những cái kia ánh đao màu vàng óng xen lẫn, hình thành một mảnh sóng biển, hướng phía Lâm Hiên nháy mắt biến giết tới đây. Lâm Hiên chung quanh những người kia, điên cuồng chạy trốn, lưu lại một mảnh khu vực chân không. Ông, Lâm Hiên vung đầu nắm đấm, đập ra ngoài, Thái Dương pháp tắc bộc phát, hóa thành từng đầu kim ô, giữa thiên địa xoay quanh, trực tiếp đem những cái kia ánh đao màu vàng óng toàn bộ bắn bay. Trên người hắn, đồng dạng cường thế vô cùng, ngươi muốn động thủ sao? Ta còn chưa ăn qua nướng Kim Bằng đâu. Chung quanh những người kia, kinh ngạc đến ngây người, đáng sợ như vậy đao quang, có thể quét ngang hết thảy, thế nhưng lại không cách nào làm bị thương Lâm vô địch. Đối phương quá mạnh đi, đã vượt qua thủ tịch đệ tử, chỉ sợ không có mấy người có thể đè ép được hắn. Kim Bằng trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc, hắn nghe nói qua Lâm vô địch có thể đánh bại Lôi Chấn chín đầu kỳ lân, thực lực rất mạnh, thế nhưng là thì tính sao? Hắn lại không phải đệ tử của đời này, nó thế nhưng là đời trước cường giả, làm sao lại e ngại một cái tuổi trẻ người mới đâu? Mà bây giờ vừa ra tay, thực lực của đối phương lại làm cho hắn kinh ngạc, đối phương chẳng lẽ đã thực lực không kém gì hắn sao? Cái này khiến hắn không thể tin được. Kim Bằng trong mắt mang theo sát ý ngập trời, có chút bản sự, khó trách dám phách lối như vậy, bất quá, ngươi còn không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngoan ngoãn quay lại đây quỳ xuống, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể đánh được ta sao? Bất quá ta đối với ngươi rất có hứng thú, nếu như ngươi không muốn chết rất khó nhìn, liền tự mình đem mình biến thành sâu nướng nhi, chờ đợi để ta hưởng dụng. Đối mặt với đối phương uy hiếp, Lâm Hiền y nguyên không sợ, thậm chí kêu gào trở về. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, cái này thật đúng là một cái ăn hàng nha, bất quá ngẫm lại kiểm tra Kim Bằng, kia là cảnh tượng như thế nào đâu, bọn hắn không dám tưởng tượng, cái này Lâm vô địch muốn nguy hiểm, Kim Bằng, nhưng so với bình thường thủ tịch đệ tử, phải cường đại hơn, ta đoán chừng, tiếp xuống sẽ có một trận đại chiến, một số người, đã lặng lẽ lui lại, kéo dài khoảng cách, sợ bị chờ một lúc thời điểm chiến đấu tác động đến. Quả nhiên, Kim Bằng tức giận đến mức cả người run run, không người nào dám đối với hắn như vậy, cho dù Lôi Chấn chín đầu kỳ lân cũng không dám. Hảo tiểu tử, có gan, chờ một lúc ta giết ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng dài chính là không phải gan hùm mật báo. Chương 3917, hắc ám kỵ sĩ. Bất quá hắn vừa động thủ liền cảm nhận được một cỗ nguy cơ, nguyên lai một bang hỏa phượng nhìn chằm chằm, đáng chết, nữ nhân này chẳng lẽ muốn âm thầm ra tay sao? Nghĩ tới đây, Kim Bằng trong lòng chấn kinh, không có tùy tiện xuất thủ, dù sao hắn tuyệt thế đại địch là hỏa phượng, đối phương bất luận thực lực hay là huyết mạch đều không kém gì hắn, vạn nhất hắn giết Lâm Hiên thời điểm, đối phương xuất thủ đánh lén cho hắn một kích, kia việc vui liền lớn, cho nên hắn cũng không có động thủ, mà là ánh mắt lạnh như băng gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là sững sờ, không có động thủ, làm sao, ngươi không dám, chẳng lẽ, thật sợ mình biến thành sâu nướng đây? Yên tâm, ta người này rất từ bi, không sẽ giết ngươi, đưa ngươi hai cái cánh chặt đi xuống cho ta, ta làm hai cái cánh gà nướng ăn, ta liền tha cho ngươi một mạng, tiểu tử, ngươi liền nhảy đát đi. Chờ một lúc ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Kim Bằng khí nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này quá đáng ghét, nhất định phải cho chúng ta điện hạ báo thù. Kim Ô tộc mấy người kia lạnh giọng nói, ở nơi này hẳn không có cái kia cường giả bí ẩn xuất thủ can thiệp đi, vậy lần này tất giết hắn không thể nghi ngờ. Hai đầu Kim Ô cường giả đứng dậy, trong mắt bọn họ đỏ bừng một mảnh, lần này nhất định phải xử lý đối phương. Hai người đánh ra tuyệt thế thần thông, nhanh chóng giết tới. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, xem ra Kim Ô tộc người là thật muốn báo thù. Lâm Hiên cười lạnh, còn dám tới, vậy liền xuống địa ngục đi truy tầm các ngươi điện hạ đi. Hắn cường thế xuất thủ, Thái Dương pháp tắc chiếu rọi một mảnh, ở bên cạnh hắn, càng là xuất hiện một khỏa lại một khỏa mặt trời huyễn ảnh. Chìm nổi không chừng, đáng sợ khí tức, để người tê cả da đầu. Dầm dầm dầm, một phen kịch chiến, hai cái Kim Ô tộc cường giả kêu thảm, một người trong đó trên thân cháy đen một mảnh, có nhiều chỗ đều xuất hiện nướng cháy hương vị, một cái khác cường giả bị một quyền đánh nổ. A, hai người kêu thảm, hốt hoảng mà chạy, chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, quá mạnh, hai cái Kim Ô tộc cường giả liên thủ cũng không là đối thủ. Khó trách đối mới có thể chém giết Kim Ô thái tử. Còn muốn đi sao? Lâm Hiên lợi dụng Thái Dương pháp tắc, đánh ra Thái Cổ Kim Ô bốn kích, bốn đầu Thái Cổ Kim Ô huyễn ảnh ở trên bầu trời tung hoành, đem cái này hai tên Kim Ô tộc cường giả bao phủ. Sau đó năng lượng nổ tung, hai người bị triệt để diệt sát, tất cả mọi người điên, cái này thật đúng là to lớn châm chọc nha. Kim Ô tộc cường giả chết tại Kim Ô tuyệt học bên trong, đây là điên cuồng đánh mặt. Lâm Hiên hừ lạnh, nhìn qua hai người huyết vụ, hắn lắc đầu nói, đều nói các ngươi không phải là đối thủ của ta, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không nghe, đã dạng này, liền đi địa ngục đi. Chung quanh người quan chiến tê cả da đầu, thật là một cái đại ma vương, tuyệt đối không thể đủ chiêu chọc. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại hét dầm lên, bởi vì bọn hắn phát hiện lại có người xuất thủ. Đáng chết, là ai, ai còn dám ở thời điểm này xuất thủ? Bọn hắn không biết, xuất thủ người kia, toàn thân bị hắc khí vờn quanh, phảng phất địa ngục tử thần. Hắn cường thế xuất thủ, đáng sợ khí tức âm lãnh, rất ít bát hoang, cái này rốt cuộc là ai? Mọi người hoảng sợ lui lại, Lâm Hiên cũng là sững sờ, cái này cá nhân thực lực rất mạnh, hơn nữa còn che đậy khí tức. Chẳng lẽ bị người sợ bị người phát hiện? Dài đầu lộ đuôi đồ vật a, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta giao thủ? Lâm Hiên cười lạnh, Thái Dương pháp tắc chiếu rọi một mảnh, đem những cái kia âm lãnh khí tức toàn bộ đốt cháy. Cái kia đen nhánh người không nói gì thêm, bất quá trên thân sát ý càng thêm đáng sợ, bàn tay hắn không ngừng kết ấn, chung quanh âm lãnh khí tức nhanh chóng ngưng tụ, hắc ám pháp tắc không ngừng gào thét, ngưng tụ ra một cái không đầu kỵ sĩ, quá khủng bố, phảng phất là từ địa ngục trong vực sâu đi ra. Kỵ sĩ kia huy động trường kiếm, mang theo ngày hôm trước pháp tắc, chém xuống đến, tất cả mọi người kinh hãi, Lâm Hiên cũng là kinh hãi, không thể không nói cái này thần thông, thật là quá mạnh, bất quá hắn chỉ là kinh hãi, nhưng lại không sợ, hai tay khép mở ở giữa, huyễn hóa ra đến vô số biển lửa, càng có vô số Kim Ô, trong tay hắn chìm nổi, mang theo ngập trời nhật nguyệt, giết ra ngoài, lực lượng kinh khủng không ngừng va chạm, đánh nát tứ phương, cả hai tại mảnh này bóng tối khu vực, đều không có áp chế. Cho nên, đánh ra công kích không gì sánh kịp, trên trăm chiêu về sau, Lâm Hiên rít lên một tiếng, đánh ra một đạo hoàng kim hỏa long, thần long bái vĩ, trực tiếp quất vào kia trên thân người, đem người kia rút bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, kia trên thân người hắc vụ, kịch liệt run run, bất quá rất nhanh, lại bị che đậy, nhưng mà vẫn có một ít người, nhìn thấy đối phương hình dáng, lập tức hít sâu một hơi, cái gì, vậy mà là hắn, quá bất khả tư nghị đi, dạng này người đều sẽ bị thương sao, bọn hắn quá rung động. Bóng đen người, đồng dạng cực kỳ chấn động, trên người hắn sát ý trực trùng vân tiêu, một thanh trường kiếm, một thanh trường thương, một thanh cuồng đao, một tòa bảo tháp ở bên cạnh hắn chìm nổi, phát ra hoang vu khí tức, pháp tắc vũ khí sao, trời xanh nha, người này vậy mà ngưng tụ ra nhiều như vậy pháp tắc vũ khí. Hắn muốn làm gì? Không được, những này pháp tắc vũ khí mới ra, đoán chừng không ai có thể ngăn cản, không kém gì bốn cái thánh khí. Từng đạo tiếng thán phục vang lên, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, sau đó hắn liền cười lạnh một tiếng. Tay trái tử vong pháp tắc ngưng tụ, hình thành một thanh tử vong cuồng đao, tay phải Thái Dương pháp tắc ngưng tụ, hình thành một thanh Thái Dương thần kiếm, đao kiếm đều lấy ra, chạm hướng về phía trước, hai loại hoàn toàn tương phản pháp tắc, giờ phút này tại trên người một người xuất hiện, khiến cho người chung quanh kinh hô một mảnh, giết, hai người gào thét, giết đến cùng một chỗ, ngập trời quang mang tàn quét chín ngày, chung quanh những người kia đều không ngừng lui lại, thật ngông cuồng bạo, hai người những nơi đi qua, không có cái gì có thể ngăn cản, đáng chết. Cái này rốt cuộc là ai, lại có thể cùng Lâm vô địch đại chiến đến loại tình trạng này. Trẻ tuổi thiên kiêu chấn kinh, nhưng mà một chút nhân vật già cả, hừ lạnh, các ngươi hiểu cái gì, là Lâm vô địch có thể cùng hắn đánh tới loại tình trạng này. Mới chấn kinh đâu, các ngươi biết người này, là lai lịch gì sao? Hắn là từ thiên mệnh tinh chỗ sâu ra người tới. Cái gì, là mấy cái kia công tử thủ hạ người sao? Bọn hắn quả nhiên cũng tới, một số người biết nội tình, chấn động vô cùng, hiện tại có thể tiến vào thiên mệnh tinh chỗ sâu. Trừ triều thánh trên bảng mấy người kia, còn có ai, mấy người này hẳn là triều thánh bảng cường giả thủ hạ đi. Mặc dù là thủ hạ, nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ thiên kiêu, thực lực muốn so thủ tịch đệ tử, còn cường đại hơn, bởi vì không phải người cùng một thời đại, nhân vật như vậy mới ra, cường giả tiền bối đều muốn nhượng bộ lui binh, nhưng là bây giờ, Lâm Vô Địch vậy mà càng đánh càng hăng, thật là khiến người ta khó mà tin được. Cái này Lâm Vô Địch, quá nghịch thiên, lại cho hắn thời gian, đoán chừng không bao lâu, hắn muốn bắt đầu xung kích Triều Thánh bảng đi. Nghĩ quá nhiều, muốn nhập Triều Thánh bảng, phải trước tiến vào Tiểu Thánh cảnh giới, bằng không, ngay cả tư cách đều không có. Mọi người một bên nghị luận, một bên quan sát, phía trước đại chiến, phía trước, kinh khủng pháp tắc tràn ngập, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, cái bóng đen kia người, bị đánh lui, không ngừng thổ huyết, đáng chết, cái này sao có thể? Trước khi hắn tới, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt nha, nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại bị thương, nhất là cuối cùng, kia tử vong ma đao cùng Thái Dương thần kiếm cùng một chỗ bộc phát, lại có dung hợp lực lượng, để hắn dọa đến hồn phi phách tán, hắn tranh thủ thời gian xé mở hư không, trốn đi. Chương 3918, bằng chi động, đi rồi sao? Dạng này nhân vật cường đại, lại bị dọa chạy, chung quanh những người kia, một mảnh trầm mặc, Lâm Vô Địch, đây là một người, ép tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên, quá mạnh, tranh đoạt bát quái thời điểm, ai mới có thể chống lại được đối phương? Không ai dám lại nói cái gì, Lâm Hiên một mình chiếm cứ một khoảng trời, đứng ở nơi đó, trước đó chiến đấu, giết hai cái kim ô tộc cường giả, bất quá trên người hai người này, cũng không có bao nhiêu đại đạo chi hoa, cộng lại cũng không đủ 500 đóa. Hắn một mặt khinh bỉ, đường đường kim ô cường giả vậy mà nghèo như vậy, về phần cuối cùng người kia, chạy quá nhanh, hắn còn chưa kịp thu hoạch đâu, liền bị đối phương cho trốn đi, hắn suy đoán đối phương hẳn là nắm giữ một loại chạy trốn mật pháp. Nếu như dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định cực tốc giết tới, bất quá bây giờ không được, hắn nhất định phải đạt được cái này máu trong bát quái triệu hoán. Nhưng dù vậy, Lâm Hiên trên thân, ba đóa thiên đạo kim liên, hay là vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Không ít người đều ao ước nuốt nước miếng. Bởi vì Lâm Hiên liền đứng ở chỗ này, không dùng tu luyện, trên thân pháp tắc, mỗi thời mỗi khắc đều tại rèn luyện, đây chính là thiên đạo kim liên hiệu quả, đến cuối cùng, liền ngay cả kim bằng cũng đỏ mắt, tiểu tử, đem trên người ngươi thiên đạo kim liên, nhường cho ta tha cho ngươi một mạng, có thể, bắt ngươi hai cái cánh gà nướng đến đổi, Lâm Hiên nuốt nước miếng một cái, ngươi muốn chết, kim bằng thật giận, trường đao trong tay của hắn chảm xuống dưới, xem ra, hắn là chuẩn bị động thủ, kinh khủng kim sắc đao quang, đột nhiên tăng vọt. Phảng phất một đạo kim sắc tiềm điện, lăng không mà xuống, còn quấn sát ý ngập trời, cùng đáng sợ pháp tắc, oanh, Lâm Hiên trên bàn tay, Thái Dương pháp tắc vờn quanh, một chưởng đánh ra, đánh vào ánh đao màu vàng óng phía trên, phát ra kinh lôi thanh âm, liên miên hư không đổ sụp, một kích này, cả hai thế lực ngang nhau, đều thối lui hai bước, có chút ý tứ, lại đến, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, bàn tay lần nữa đánh ra, như là một phương thiên địa, hướng phía trước càn quét mà đi, đối diện kim bằng. Thì là triệt để giận, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, hắn không có ý định lại lưu thủ, cho dù hỏa phượng sẽ âm thầm đánh lén, hắn cũng không sợ hãi, hắn nhất định phải xử lý đối phương, trong tay kim sắc trường đao, chém về phía bốn phương tám hướng, kinh người chiến đấu bắt đầu, đánh nổ thiên địa, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghĩ không ra, hai người vậy mà một lời không hợp, liền trực tiếp mở đánh lên, dầm dầm dầm, Lâm Hiên, dùng Thái Dương pháp tắc, ngưng tụ hình thành Thái Dương chi kiếm, nắm trong tay. Không ngừng cùng kim đao va chạm, kim sắc kiếm cùng kim sắc đao, nhấc lên vô tận sóng biển, hào quang sáng chói, chiếu lên mọi người căn bản mắt mở không ra. Hai người kia, thật là quá mạnh, liền ngay cả hỏa phượng cũng là lộ ra một vòng ngưng trọng. Nàng đem kim bằng làm tuyệt thế đại địch, mà bây giờ, Lâm Vô Địch có thể cùng kim bằng đánh tới tình trạng như thế. Cái này chẳng phải là nói, đối phương đã có được, cùng bọn hắn chống lại tư bản. Những người khác, đồng dạng chấn động vô cùng, trận đại chiến này lan tràn hơn ngàn chiêu. Cả cái địa phương bị đánh thành hỗn độn, không biết cuối cùng ai sẽ lấy được thắng lợi, xem bộ dáng là long tranh hổ đấu, đánh cái 10 ngày 10 đêm, cũng không nhất định có thể phân ra đến, một số người lắc đầu thở dài, nhưng mà lúc này đây, trên bầu trời máu bát quái, lại là đột nhiên xoay tròn, một cỗ kinh khủng mà khí tức thần bí, hướng phía chung quanh tràn ngập, giữa thiên địa âm dương nhị khí, hoàn toàn bị điều động, tại máu trong bát quái hình trái tim thành một bộ âm dương ngư, không ngừng xoay tròn, trời xanh, máu bát quái chẳng lẽ muốn phát sinh biến hóa rồi? Rất có thể, tuyệt thế tạo hóa, muốn mở ra, giờ khắc này, tất cả mọi người kích động lên, bát quái phía trên có 8 khối kỳ lạ phù văn, giờ phút này phát ra thần bí quang mang, chung quanh những người kia hoàn toàn sôi trào, bọn hắn không biết, bát quái từ đâu mà đến, nhưng là bên trong một nhất định có vô thượng tạo hóa. Những người này trên thân đều phát ra nhanh chóng tràn ngập. Các loại thần thông thánh khí tầng tầng lớp lớp, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn sẽ liều lĩnh xuất thủ, bát quái phía trên 8 cái phù văn càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất muốn nhảy thoát thiên địa, nhanh, không bao lâu, bát quái liền sẽ chân chính mở ra, đến lúc đó chúng ta liền có thể xông đi vào, những cái kia thánh nhân cường giả, hai mắt đỏ bừng, mà giờ khắc này, Lâm Hiên cùng Kim Bằng vẫn tại đại chiến, hai người bọn họ đều đánh nhau thật tình, các các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, mỗi một kích đều mang ngập trời lực lượng. Kim Bằng tự nhiên cũng cảm thấy huyết sắc bát quái muốn hoàn toàn mở ra, cho nên hắn có chút lo lắng, hắn phải nhanh một chút xử lý đối phương. Tiểu tử, không rảnh cùng ngươi chơi, đi chết đi cho ta. Kim Bằng trên thân khí tức bành trướng chấn động tứ phương, trường đao trong tay của hắn càng thêm lạnh thấu xương, như là thiên đao, phía trên pháp tắc vô cùng sắc bén, không ngừng chém xuống, hợp thành một mảnh ánh đao màu vàng óng hải dương. Lâm Hiên đồng dạng trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, huyết sắc bát quái đồ vật bên trong hắn muốn lấy được. Ông, trong tay hắn Thái Dương chi kiếm như là tiên quang giữa thiên địa tung hoành, hai người ở đây không ngừng chém giết, khiến cho chung quanh những người kia cũng không dám tới gần. Đáng chết, hai người này sẽ không muốn một đường đánh đi vào đi. Bọn hắn cuồng nuốt nước miếng, những kia tuổi trẻ thiên kiêu đều nhanh sụp đổ, Lâm Vô Địch biểu hiện bây giờ hoàn toàn vượt qua bọn hắn, thậm chí liền ngay cả một chút lão bối cao thủ cũng là tê cả da đầu. Người thiếu niên này quá không được, đối phương tương lai thành tựu không thể đoán trước. Dầm dầm dầm, đột nhiên Lâm Hiên thôi động vô song bí thuật, gấp 5 lần lực lượng bạo phát đi ra, một kiếm đập nện tại kim sắc trường đao phía trên. Kim Bằng tay kịch liệt lay động, bàn tay của hắn xuất hiện vết rách, trường đao bị đánh bay, toàn bộ cánh tay hóa thành tro tàn, huyết vụ tràn ngập, nhuộm đỏ hư không. Rên lên một tiếng, Kim Bằng bay rớt ra ngoài, chung quanh một mảnh xôn xao, Kim Bằng vậy mà thụ thương. Cái này Lâm Vô Địch được nhiều mạnh, hắn vừa rồi thi triển chính là vô song bí thuật đi, không phải lực lượng không có khả năng một nháy mắt bạo tăng nhiều như vậy. Trường đao ở trên bầu trời tung hoành, rơi xuống tại đại địa phía trên, để đại địa trầm luân vỡ ra, một số người con mắt nháy mắt liền đỏ. Đao này tuyệt đối là một kiện thượng phẩm bảo khí, nếu như bọn hắn có thể cướp được, không ít người có ý nghĩ thế này, làm sao dám đánh ta bảo bối chủ ý, các ngươi muốn chết không thành. Ngay lúc này, Kim Bằng quát lạnh một tiếng, chung quanh những người kia trong lòng chấn kinh, một số người từ bỏ ý nghĩ, bất quá cũng có một số người cười lạnh, cơ hội tốt. Một người xuất ra một tôn đại đỉnh, hướng thẳng đến phía trước úp tới, kia phía trên chiếc đỉnh lớn xuất hiện vô số phong ấn, phảng phất có thể phong ấn một phiến thế giới. Một người khác cũng là cường thế xuất thủ, kia là một tay nắm, năm ngón tay phía trên hiển hiện siêu cường phong ấn, đây là năm giết phong ấn. Ngoài ra còn có người xuất ra trận pháp cờ xí, tóm lại phải có 5-6 cao thủ xuất thủ. Những người này dùng pháp tắc ẩn tàng chân dung, không phải đâu, thật sự có người dám đánh Kim Bằng chủ ý. Kim Bằng mặc dù cường đại, nhưng là có thể tới đây thân phận sao lại yếu, nhất là một chút lão bối cường giả, trước đó là không có cơ hội, hiện tại có cơ hội làm sao có thể buông tay. Chương 3919, Chân Vũ đâm, không biết sống chết. Kim Bằng gầm thét, vung tay lên, chuôi này kim sắc trường đao đột nhiên tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, khiến cho hai cái đến gần cường giả nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, một người trong đó bị chặn ngang sông đoạn, một người khác bị đánh rơi đầu lâu, mấy người khác cũng là bị đao này quang đụng bay, miệng lớn thổ huyết, các ngươi đều nghĩ chết sao, ta thành toàn ngươi. Kim sắc trường đao đến bay trở về, bất quá ở giữa lại bị người một kiếm bị bay. Lâm Hiên xuất thủ, hắn là sẽ không để cho đối phương lại nắm chặt chuôi này trường đao. Cái kia kim sắc trường đao lần nữa bị đụng bay ra ngoài, rơi vào bên trong lòng đất. Lâm Hiên nói đến, ai muốn cứ việc đi lấy, người này ta ngăn lại, ta dựa vào. Không phải đâu, Lâm Vô Địch muốn cùng đối phương đối kháng đến cùng sao? Mọi người rung động, mà một số người thì là cuồng nuốt nước miếng. Hừ, Lâm Vô Địch a, ngươi muốn chết. Kim Bằng gào thét, bàn tay hắn kết ấn, món kia kim sắc trường đao nở rộ không gì sánh kịp quang mang, mà hắn thì là thẳng hướng Lâm Hiên. Cho dù không có chuôi này trường đao, Kim Bằng thực lực cũng là phi thường đáng sợ. Hắn mở ra cánh, phía sau kim sắc cánh như là hai thanh thiên đao trực tiếp chạm xuống dưới, cái kia uy lực không so với trước yếu, thậm chí móng vuốt của hắn cùng chân càng là không gì sánh kịp, như là mưa to vẩy hướng về phía trước. Lâm Hiên một tay cầm kiếm, một tay nắm tay chống lại, hai người cận chiến đánh tới thiên băng địa liệt. Ngay lúc này, Lâm Hiên một kiếm chém về phía đối phương đầu lâu, mặt khác nắm đấm đánh về phía đối phương trái tim, cái này uy lực công kích vô tận, tuyệt đối có thể đem đối phương đánh nổ. Kim Bằng con ngươi đột nhiên rụt lại, há mồm liền phun ra một đạo tấm thuẫn, kia là một đạo phi thường cổ pháp tấm thuẫn, phía trên có rất nhiều vết rách. Trong lúc vội vã, hắn trực tiếp ngăn tại trước người, cong một tiếng, hắn bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá, tấm thuẫn không có vỡ vụn. Mà lúc này đây, Kim Bằng cũng là lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đi chết đi. Sau lưng của hắn, cánh mở ra, hai đạo màu vàng lông vũ bay ra, Kim Bằng chân vũ, cái này hai đạo lông vũ quá lợi hại, quả thực là tất sát thần khí. Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ dùng mình, Lâm Vô Địch, ta nhìn ngươi làm sao đó. Kim Bằng nhe răng cười, cái này hai đạo công kích, đối phương tuyệt đối ngăn không được, đừng nói là đối phương, tiểu thánh phía dưới, không ai có thể chống đỡ được. Không tốt, cái kia Lâm Vô Địch nguy hiểm, chung quanh những người kia điên cuồng sau nhảy, Chỉ là cỗ khí tức này, ta liền đã ngăn không được, thân thể của bọn hắn xuất hiện vết rách, nếu như bị đánh trúng, rất khó tưởng tượng, cho dù là cửu dương thần thể, cũng ngăn không được, trừ phi Lâm Hiên là tiểu thánh, hoặc là nói cùng đối phương tu vi tương đương, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên tu vi kém đối phương một cái đại cảnh giới. Muốn ngăn trở công kích như vậy, quả thực là không thể nào. Lâm Hiên cảm nhận được tuyệt thế nguy cơ, hắn muốn mở ra không gian độn, bỏ chạy, bất quá hắn cũng không có làm như thế. Hắn xông tới, trên thân Thái Dương pháp tắc bộc phát quang mang, bị hắn vận chuyển tới cực hạn, hắn ngạnh kháng hai cây kim bằng chân vũ, thổi phù một tiếng, hai cây kim bằng chân vũ xuyên thủng hắn pháp tắc, đính tại Lâm Hiên trên thân, phốp, chân vũ nhập thể, máu tươi chảy xuôi ra, kia huyết dịch đều mang kim sắc quang huy, xuyên thủng thiên địa, không tốt, Lâm Vô Địch thụ thương. Thật sao? Cửu Dương thần thể cũng ngăn không được a? Những người này sợ hãi thán phục, một chút cường giả tiền bối lắc đầu, bọn hắn đã sớm đoán được là kết quả này, muốn bại sao? Hỏa Phượng lắc đầu, xem ra quả nhiên không được, tu vi so với bọn hắn chênh lệch quá nhiều, coi như nhất thời có thể ngăn cản, nhưng là át chủ bài hay là kém. Kim Bằng nhìn thấy mình tuyệt sát đắc thủ, hắn ngửa mặt lên trời cười to, cái gì Lâm Vô Địch, cái gì thần thể, ở trước mặt ta đồng dạng không chịu nổi một kích, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Hắn nhanh chân đi tới, khí tức trên thân cường thế tới cực điểm, hắn muốn thừa thắng xông lên triệt để xử lý Lâm Hiên, mà khi hắn chạy đến thời điểm, hắn lại có một cỗ dùng mình, trong lòng cuồng loạn, không tốt, hắn nhanh chóng lui lại, bởi vì hắn phát hiện, đâm vào tại Lâm Hiên trên thân hai cây, kim sắc lông vũ, bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, hóa thành thiên kiếm, hướng hắn giết tới đây, đáng chết, làm sao có thể, đây là hắn thần thông, vì cái gì đối mới có thể khống chế, dừng lại cho ta, hắn điên cuồng gào thét, thế nhưng là phát hiện vẻn vẹn ngăn cản một chút, kia lông vũ tốc độ, cũng không có giảm bớt, mà lại, giữa hai bên khoảng cách, quá nhanh, trong chớp mắt, cái này hai cây kim sắc lông vũ liền chạm tại trên người hắn, phốc một tiếng, đem hắn hai cái cánh tay chém rụng. A, Kim Bằng ngửa mặt lên trời gào thét, kia cỗ đau đớn để hắn điên cuồng, đoạn mất cánh tay rớt xuống. Không chỉ như thế, sau lưng của hắn hai cái cánh cũng bị xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ cửu thiên. Cái gì? Cái này sao có thể? Đến cùng phát sinh rồi? Cái gì? Vì cái gì Kim Bằng sẽ thụ thương? Lâm Vô Địch không phải đã bại sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghĩ không ngờ, trong điện quang hỏa thạch liền đã phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển, chẳng lẽ trước đó Lâm Vô Địch là giả vờ thất bại, khiến cho Kim Bằng chủ quan, sau đó tiến hành phản sát? Mọi người hít vào khí lạnh, cái này Lâm Vô Địch quá tự tin chưa? Lâm Hiên trên thân thân thể vận chuyển, thể nội lực lượng trào lên, đem hắn bị thương nhanh chóng khép lại, đồng thời hắn đại thủ nhô ra, đem kia đứt gãy cánh tay bắt tới, sau đó bĩu môi trực tiếp ném, vậy mà là hai cái móng vuốt, ta không thích ăn móng vuốt, ta thích ăn cánh, lần sau đem ngươi cánh cho chặt đi xuống. Lâm Hiên tiếp cận đối phương, trong mắt tỏa ánh sáng, mà đối diện Kim Bằng thì là buồn bực thổ huyết, đáng chết, làm sao có thể, hắn vậy mà thụ thương, mặc dù song phương đều bị thương, nhưng là đối phương, rõ ràng vết thương nhẹ, mà hắn bị chém rụng hai cánh tay, mặc dù có thể phục hồi như cũ, nhưng là cái này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Đáng chết tiểu tử, ta ngược lại là coi thường ngươi, ngươi lại còn sẽ loại thần công này. Đối phương đột nhiên khống chế hắn thần thông, thực tế là để nàng ngoài ý muốn. Hắn đoạn mất cánh tay một lần nữa dài đi ra, nở rộ càng thêm quang huy rực rỡ, một đôi mắt vô cùng băng lãnh, vừa rồi, chỉ là ta chủ quan mà thôi, xuất kỳ bất ý, mới có thể làm tổn thương ta, hiện tại ta biết ngươi này quỷ dị thần thông, sau đó ngươi lấy cái gì làm tổn thương ta, có đúng không, ngươi có thể thử một chút, lá bài tẩy của ta nhưng không chỉ chừng này, bất quá tiếp xuống, ta nhất định có thể đem ngươi cánh cắt đứt. Lâm Hiên một bộ kích động biểu lộ, kiểm tra kim ô hắn nếm qua, nướng Kim Bằng hắn còn không có hưởng qua. Lần này hắn nhất định phải nếm thử. Bất quá ngay lúc này, đỉnh đầu bát quái đột nhiên nở rộ tám cái phù văn thần bí, như là tám cái thông đạo, ném xuống từng sợi ánh sáng màu đỏ ngòm. Mở ra sao? Mọi người chung quanh chấn kinh, nhanh xông lên a, có người lớn mật vọt vào, kết quả phát hiện thật tiến đi. Những người khác nhìn thấy một màn này, con mắt đều đỏ, tuyệt đối không thể đủ lạc hậu. Một nháy mắt, những người này điên cuồng khởi hành, rất nhanh có người liền thét lên, trời xanh, bên trong những này, đây là thánh nhân tinh huyết sao? Ta cảm giác được mênh mông năng lượng. Phía ngoài những người kia đều điên, cảm tạ mọi người nguyệt phiếu, phiếu đề cử, khen thưởng, cầu đề cử, nguyệt phiếu, đặt mua, cất giữ, khen thưởng, cầu ủng hộ. Chương 3920, Sơn Hà luyện thần thể, kia là bực nào bảo tàng, nếu như có thể đạt được rèn luyện, huyết nhục của bọn hắn thể phách, thậm chí có thể làm cho huyết mạch của bọn hắn lần nữa tăng lên. Những người này phát như điên vọt tới, Lâm Hiên cùng Kim Bằng cũng không tiếp tục giao thủ. Lúc này không thích hợp tại, tiến hành sinh tử đại chiến, Kim Bằng rít lên một tiếng, đều cút cho ta, cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới, nguyên bản đánh bay kim sắc trường đao, lần nữa bay trong tay hắn, chém ra một đao, Liên Miên Thánh Nhân bị đánh mở, phát như điên đào tẩu, không ai dám ngăn cản. Lâm Hiên cũng xuất thủ, hắn nhô ra bàn tay màu vàng óng, hướng phía trong hư không một chảo, sau đó dụng lực kéo một cái, toàn bộ hư không bị hắn xé thành hai nửa, một đạo không gian lớn vết rách, hướng về phương xa lan tràn, những nơi đi qua, không có cái gì có thể ngăn cản, một số người muốn cưỡng ép chống cự, kết quả bị xé thành phấn thân toái cốt. Lâm Hiên cứ như vậy, đạp trên vết nứt không gian, cường thế vọt vào, sau khi đi vào, hắn liền phát hiện phía trước, có một cái huyết trì, trong ao máu, có một chút huyết dịch, đỏ bừng vô cùng, tán phát khí tức để người rung động, xem ra hẳn là trước đó, cổ đại thánh nhân lưu lại tinh huyết, lúc này, chung quanh đã sớm đánh thành một đoàn, những người này toàn bộ nổi điên không muốn sống cướp đoạt. Lâm Hiên tự nhiên cũng gia nhập vào, một cái đại thủ giữa trời, trực tiếp đánh bay mấy cái thánh nhân, sau đó hướng phía huyết trì một chảo, ngươi dám, có người gầm thét, một thương đâm về bàn tay lớn màu vàng óng, mấy người khác cũng là điên cuồng phản công, lúc này, quản ngươi cái gì Lâm vô địch, đánh không lại bọn hắn liên thủ, thực tế không được bọn hắn dùng các loại thủ đoạn hèn hạ, tóm lại không thể để ngươi đạt được, bất quá, bọn hắn còn là xem thường Lâm Hiên thủ đoạn, bàn tay màu vàng óng phía trên, đột nhiên xuất hiện màu đen tử vong pháp tắc, nháy mắt mang đi mấy người này sinh cơ, còn lại mấy cái bên kia người, dọa đến điên cuồng lui lại, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, trong tay hắn nắm lấy 6 cái huyết cầu, mỗi một cái đều ẩn chứa năng lượng tinh thuần, Lâm Hiên xuất ra 6 cái bảo hạp, bỏ vào, phong ấn sau để vào đến trong nhẫn chứa đồ, sau đó hắn xuất thủ lần nữa, chung quanh thánh nhân cường giả thật là nhiều lắm, mà lại huyết trì tinh huyết vốn là không nhiều, bị Lâm Hiên lập tức lấy đi 6 cái, những người này con mắt đều đỏ, bọn hắn có ngay cả một cái đều không có, lăn đi, lúc này, Kim Bằng cường thế giết tới đây, Hỏa Phượng cũng giết tới đây, còn có một số đỉnh tiêm cao thủ cường giả đều tại hỗn chiến. Lâm Hiên lại nếm thử xuất thủ, cuối cùng mang đi 3 cái, hắn không tiếp tục xuất thủ, bởi vì bên trong đã không nhiều, mà lại hắn cũng nhận được đủ nhiều, hắn hóa thành lưu quang, hướng phía nơi xa phóng đi, đồng thời, ánh mắt vờn quanh 4 phương 8 hướng, mảnh thế giới này thật là quá thần bí, trong bát quái thế giới sao? Chung quanh hoàn toàn mông lung, tựa hồ không nhìn thấy cuối cùng, đáng chết, Lâm vô địch quá đáng ghét. Chung quanh những cái kia nhân khí thổ huyết, trước sau bị đối phương đoạt 9 cái này là bực nào kinh thiên bảo tàng, bọn hắn con mắt đều đỏ. Lúc này, một lại là một đạo hào quang 5 màu bay ra, đem mấy người đầu lâu chém bay, đáng chết, có cao thủ tuyệt thế đến, nguyên lai khổng tước tộc 2 cường giả đi tới, nhất là tên kia khổng tước tộc nam tử trẻ tuổi, thực lực mạnh, lớn để người rung động, chúng người biết, đây là một cái không kém gì Kim Bằng siêu cấp cường giả. Lâm không tiếp tục để ý tới huyết trì sự tình, mà là hướng phía trước bay đi. Hắn muốn đi những này bát quái trung tâm, bởi vì hắn nhớ được không sai, nơi đó có được âm dương nhị khí, hắn muốn ở nơi đó dung hợp thái cực, đến lúc đó thực lực của hắn, khẳng định sẽ lần nữa tăng lên, cái gì Kim Bằng hay là khổng tước, toàn diện diệt sát, lúc này, 4 phương 8 hướng đều có người, tất cả mọi người cũng đều hướng phía chỗ sâu đánh tới. Bọn họ cũng đều biết vật chân quý nhất, hẳn là ngay tại tận cùng bên trong nhất, Lâm Hiên vừa mới tới gần khu vực kia, liền có vô số công kích, hướng hắn đánh tới, thậm chí hắn liền đối phương là ai đều không thấy rõ. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, kết ấn, đầu chuyển tinh di, cỗ lực lượng này bị hắn cho hất bay ra ngoài, tại không trung vẽ ra một cái quỷ dị độ cong, đánh về phía bên phải hắn, lập tức, bên phải phát ra mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, rất hiển nhiên, có người bị đánh nổ, nhưng về phần là ai, Lâm Hiên căn bản không biết, hắn cũng không tâm tình quản. Lâm Hiên trên thân quang mang vạn trượng, kỳ lân huyễn ảnh vờn quanh, hắn như là thần ma, nhanh chân đi tới, đáng chết, vậy mà là Lâm vô địch, cái gì? Hắn nhanh như vậy liền tới rồi sao? Chung quanh những người kia, hoảng sợ thét lên, bọn hắn vốn cho là, Lâm vô địch, Kim Bằng bọn người hẳn là tại huyết trì cướp đoạt, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đã phân ra thắng bại rồi? Người này quá mạnh, hắn ở đây, chúng ta căn bản đạt được không đến bảo bối, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết hắn như thế nào? Trong bóng tối có người mở miệng, hắn ẩn tàng ở trong hư không, căn bản không biết là ai, nhưng là chung quanh những người kia xác thực tâm động, liên thủ, còn có một chút hy vọng sống, tốt, có người đồng ý gật đầu. Trong bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tối người, trực tiếp xuất thủ, hắn đánh ra một đạo lạnh thấu xương quang mang, kia là một bức họa, 800 dặm sơn hà, đây không phải bình thường sơn hà, có thể đem thánh nhân tươi sống luyện hóa, là một loại cường đại thánh khí, 800 dặm sơn hà vờn quanh, đem Lâm Hiên triệt để phong tỏa, những người khác thì là nhanh chóng công kích, tuyệt thế đại thần thông nương theo lấy pháp tắc, nhanh chóng hạ xuống. Cũng có người xuất ra thánh khí, quét ngang một phương, một nháy mắt, Lâm Hiên chỗ không gian, hoàn toàn bị bao phủ, lúc này, nơi xa lại có người lao đến, Kim Bằng đến, Hỏa Phượng đến, Khổng Tước cường giả cũng tới, Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên bị vây công, lập tức cười lạnh liên tục, sau đó thêm tốc độ nhanh. Đáng chết, những người này đều đến, chúng ta làm sao bây giờ? Nhanh, trước liên thủ giết Lâm vô địch, công kích không có yếu bớt, ngược lại càng mạnh. Lâm Hiên rít lên một tiếng, hắn trực tiếp đánh nổ hư không, đem những năng lượng này đạo vào đến hắc ám trong hư vô. Đồng thời trong mắt của hắn mang theo sát ý ngập trời. Các ngươi muốn chết phải không? Ta thành toàn ngươi, những người này đơn đả độc đấu không bằng hắn. Bất quá liên thủ, quả nhiên là hình thành một cỗ sức mạnh đáng sợ. Trước đó công kích, để hắn cũng bị thương. Hắn là thật giận, hắn xuất ra đại phá diệt chi mâu, bộc phát ra phá mặt hết thảy khí tức. Toàn bộ hư không bị hoàn toàn đánh nổ, có mấy món thánh khí bị triệt để đánh bay ra ngoài. Những cái kia thần thông, tức thì bị xé nát, biển xanh triều sinh, Lâm Hiên trong mắt có hào quang màu xanh lục, phát ra, quét ngang bốn phương tám hướng, một nháy mắt, chung quanh những cái kia thánh nhân, toàn bộ ôm đầu hét thảm lên, mau lui lại, hắn sẽ đồng thuật, linh hồn công kích thật sự là quá mạnh, một số người nổi điên lui lại, Lâm Hiên thì là vận chuyển thời tiết thần thông, tiếp cận trong bóng tối người, ngươi cho rằng, ta tìm không thấy ngươi ở đâu sao? Một kích mà ra, kinh thiên động địa, trực tiếp đem người kia từ trong hư không đánh ra, đem hắn tâm, xuyên qua, sau đó, đem thân thể đánh nổ, người kia kêu thảm, đáng chết, trên người hắn có một mặt tử sắc cờ nhỏ, rơi xuống, cái này tử sắc tiểu kỳ, là thánh khí, nguyên bản hắn coi là bằng vào, có thể ẩn tàng trong hư không, căn bản không ai phát hiện, không nghĩ tới, đối phương một nháy mắt liền phát hiện hắn. Chương 3921, âm dương đan, hắn căn bản không phải Lâm Hiên đối thủ, cho nên điều khiển tử sắc tiểu kỳ. Nhanh chóng bỏ chạy, oanh, người này chạy trốn tốc độ nhanh vô cùng, một nháy mắt, hắn liền, chạy trốn tới phương xa, hắn thở dài một hơi, quá tốt, rốt cục đào tẩu, nhưng mà sau một khắc, kinh thiên động tĩnh năng lượng, đem hắn trực tiếp đánh nổ, một kích này, quá mạnh, thậm chí ngay cả linh hồn đều không có trốn tới, kia tử sắc tiểu kỳ, thì là xé rách hư không mình chạy trốn, chết sao, chung quanh những người kia rung động, là Lâm vô địch ra tay sao, Lâm Hiên cũng là sững sờ, cũng không phải là hắn ra tay, hắn nhìn về phía phương xa. Nguyên lai phía trước đã phát ra kinh thế đại chiến, cả người cỗ ngũ thải quang mang khổng tước nam tử cùng kim bằng đánh nhau. Vừa rồi kia là kinh khủng một kích, là hai người giao thủ bộc phát năng lượng, trực tiếp đem kia chạy trốn thánh nhân cho bao phủ, cho nên mới đưa đối phương giết chết. Những người khác cũng là điên cuồng lui lại, thật đáng sợ. Bây giờ không phải là đoạt nhiều bảo bối vấn đề, mà là có thể hay không tại những cường giả này đại chiến bên trong đầu sinh. Mau nhìn, tên kia khổng tước tộc nam tử bắt lấy cái gì? Một số người thét lên. Nguyên lai hai người kia đã đánh tới chỗ sâu, từ âm dương nhị khí bên trong cầm ra một kiện bảo bối. Kia là một kiện chiến bào màu đỏ ngòm, tản ra khí tức kinh khủng, để người vừa nhìn liền biết là tuyệt thế bảo bối. Có người hoảng sợ, cái này sẽ không phải là dùng thánh nhân ra chế tạo a? Hơn nữa còn không phải một tôn thánh nhân, là một đống thánh nhân. Những người này tê cả da đầu, nếu như đem cái này chiến bào mặc lên người, kia lực phòng ngự tuyệt đối có thể tăng lên gấp đôi. Khó trách khổng tước tộc người sẽ ra tay, khó trách kim bằng sẽ giết tới đỏ mắt. Nhanh, nhanh đi bên trong, những cái kia âm dương nhị khí bên trong nói không chừng còn có nó bảo bối của hắn. Chung quanh những người kia đều điên, nhanh chóng phóng đi, Lâm Hiên cũng là thân hình thoát một cái, vọt tới, hắn không có đối món kia chiến bào xuất thủ, hắn không cần, hắn tin tưởng chỉ cần hắn thân thể lần nữa tiến hóa. Có thể thắng qua hết thảy phòng ngự, hắn muốn tìm, là thuần chính nhất âm dương nhị khí, là có thể để hắn ngưng tụ thái cực đồ vật. Phía trước, người không phải rất nhiều, nhưng là mỗi một cái đều dị thường cường đại. Bọn hắn liên thủ xé mở một phương hư không vọt vào. Cút, có người gầm thét đánh ra một mảnh lôi đình, một bên khác quỷ khí âm trầm, chống lại, còn có đầy trời đao quang kiếm ảnh, phía trước hư không, bị đánh nổ, đó là cái gì đan dược? Trời xanh nha, chẳng lẽ là âm dương đan? Có người hét dầm lên, bọn hắn phát hiện, tại phía trước hư cung trong, nổi lơ lửng mấy viên thuốc, thành màu trắng đen, mười phần thần bí, đây chính là thiên địa âm dương ngưng tụ mà thành đan dược. Tuyệt đối ẩn chứa vô thượng lực lượng, mau ra tay cướp đoạt. Những này thánh thành cường giả, con mắt đều đỏ, trong lúc nhất thời, trong tay bọn họ thần thông pháp tắc, càng thêm huyền diệu, xem ra đều dự định liêu mạng. Cút cho ta, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cướp đoạt âm dương đan sao? Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, ngay sau đó một cái đại thủ vỗ xuống đi, kia là một chi ngũ thải quang mang đại thủ, phía trên còn mọc ra lông vũ, mười phần khủng bố, một nháy mắt, liền đem mấy cường giả đánh bay, thân thể của bọn hắn đều vỡ vụn, đáng chết, là ai, ai dám lúc này, ra tay với bọn họ, những người này. Phẫn nộ nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một cái lão giả đạp không mà đến. Khí tức trên thân vô cùng bành trướng, khổng tước tộc cường giả, một số người tê cả da đầu, đối phương ngũ sắc thần quang, thật đáng sợ, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Đương nhiên, cũng có người cười lạnh, khổng tước tộc lại như thế nào, ở đây liền xem như thiên vương lão tử, chúng ta cũng không thể lui. Một cái toàn thân bao vây lấy hắc vụ người, lao đến, thân bên trên tán phát khí tức, cực kỳ đáng sợ, là hắn, lúc trước hắn cùng Lâm Vô Địch chiến đấu qua, mặc dù bại, nhưng lại có thể ung dung rời đi. Có người thét lên, Khổng Tước tộc lão giả kia, cũng là hừ lạnh, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắn đánh ra Khổng Tước đại thần thông, xông tới, bóng đen kia cười lạnh, rất nhiều âm lãnh pháp tắc, như là xiềng xích vọt ra, cả hai phát sinh va chạm mạnh, lực lượng kinh khủng tàn quét bốn phương tám hướng, những cái kia âm dương đan, có âm dương nhị khí bao phủ, ở trong thiên địa chìm nổi, không thành thụ ảnh hưởng, bất quá chung quanh những cái kia thánh nhân, lại bị cỗ lực lượng này vén bay ra ngoài, có ít người nửa người đều hóa thành huyết vụ, đáng chết, cút cho ta, hừ, ngươi đừng muốn nuốt một mình. Phía trước hai người đánh nhau thật tình, nhưng mà lúc này đây, một đạo kim sắc quang mang lại là lăng không chạm xuống dưới, có âm dương đan, đó là của ta, ai dám động đến ta làm thịt hắn. Nương theo mà đến, còn có cực kỳ cuồng bạo thanh âm, chung quanh những người kia đều điên, đây là ai nha, quá mạnh đi, một đao chém về phía hai cường giả, là Kim Bằng, hắn đến rồi, có người thét lên, Khổng Tước tộc lão giả cùng bóng đen kia người, đồng dạng tê cả da đầu, đao này ánh sáng, cho bọn hắn một loại nguy cơ chí mạng cảm giác. Hai người bọn họ không tiếp tục giao thủ, mà là điên cuồng lui lại, oanh, một đao chém xuống, thiên băng địa liệt, không có người nào có thể ngăn cản. Sau một khắc, một cái toàn thân phát ra ngập trời quang mang bóng người đi ra, chính là Kim Bằng, hắn bế nghễ bát hoang, như là thần ma, đi tới phụ cận, đều cút cho ta, không phải để các ngươi chết không có chỗ chôn. Đáng chết, hắn quá phách lối, dựa vào cái gì, nơi này lại không phải Vạn Yêu Thành địa bàn. Một số người không phục, bọn hắn đơn đả độc đấu không phải là đối thủ, như vậy liên thủ còn bắt không được đối phương sao? Không đi đúng không? Vậy liền đi chết đi. Kim Bằng trong tay cuồng đao, chán phóng không gì sánh kịp quang mang, đáng sợ đao quang tung hoành bốn phía, các loại tiếng kêu thảm thiết nháy mắt, nghĩ tới, liên tiếp, người nào căn bản không phải đối thủ, liền xem như ngũ trọng thiên cường giả, cũng là bị một đao bổ ra, không ai có thể ngăn trở một kích này, thậm chí liền ngay cả Khổng Tước tộc lão giả, cũng là dùng mình, điên cuồng hối hận, đến từ thiên mệnh tâm chỗ sâu bóng đen người, đồng dạng sắc mặt âm lãnh, giấu ở hư giữa không trung. Ha ha ha ha, một đám rác rưởi, dám đánh bảo bối chủ ý, nhìn thấy chung quanh những người kia, bị đánh thê thảm vô cùng, Kim Bằng lại là ngửa mặt lên trời cười to, hắn coi trọng đồ vật, ai dám muốn đâu, hắn nhanh chân địa, hướng phía trước đi đến, đồng thời, kim sắc lợi chảo nhô ra, hướng phía trước âm dương đan chộp tới, không tốt, muốn bị hắn cướp đi, đáng chết, đây chính là thiên địa tạo hóa, sau khi ăn xong nói không chừng có thể ngưng tụ âm dương pháp tắc đâu, những người này đố kỵ vô cùng, thế nhưng là vừa rồi một đao kia cho bọn hắn bóng tối quá lớn, bọn hắn hiện tại cũng không dám tiến lên. Không vội, bảo bối như vậy khẳng định có cường đại cấm chế phòng ngự, hắn không có khả năng nhanh như vậy liền phá giải. Một số người trong lòng còn có kỳ vọng, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền tuyệt vọng, bởi vì những cái kia âm dương khí tức cũng không có quá mức ngăn cản, chỉ là ở trong thiên địa chìm nổi, mặc cho cái kia kim sắc lợi chảo đem âm dương đan bao phủ. Cái gì, không có cấm chế? Đáng chết, thật muốn bị đầu này Kim Bằng cho đến sao? Chung quanh những người kia đều tuyệt vọng. Khổng Tước lão giả cũng là thét lên, ra ra, người ở đâu nha? Chương 3922, phải đan, Kim Bằng, sắc mặt đại hỉ, nguyên bản hắn coi là còn muốn bỏ phí một phen thủ đoạn mới có thể có được, bây giờ xem ra, quả thực là không cần tốn nhiều sức, điện thoại không quảng cáo M, nhất bớt lưu lượng, quá tốt, hắn sắc mặt cuồng hỉ, đạt được, hắn nói không chừng có thể đột phá tiểu thánh, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền xem như triều thánh bảng, hắn cũng có cơ hội có thể tiến vào. Ông, mà ở tối hậu quan đầu, một đầu kim ô bay ra, ngăn trở hắn lợi chảo. Đáng chết, dám cản ta, Kim Bằng giận dữ, chung quanh những người kia cũng là hoảng sợ thét lên, chẳng lẽ là kim ô tộc cường giả sao? Chỉ sợ, cũng chỉ có kim ô tộc, dám cùng Kim Bằng chống lại đi. Kim Bằng cũng là giận, kim ô tộc hiện tại còn có người sao? Kim ô thái tử không phải bị người cho xử lý sao? Đó là ai, còn dám ở trước mặt hắn phách lối? Hắn quay đầu, ánh mắt như là kim sắc lưỡi dao, phá toái hư không, hắn sửng sốt, người chung quanh cũng đều sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, cũng không phải là kim ô tộc cường giả, mà là một cái như là mặt trời chiến thần nhân đến. Lâm Vô Địch, bọn hắn thét lên, đáng chết, tiểu tử này thần thông rất tà môn, có thể diễn hóa rất nhiều thứ, đầu này kim ô là hắn biến hóa ra, Lâm Vô Địch lại cùng Kim Bằng đối mặt, hai người bọn họ muốn kéo dài trước đó trận chiến kia sao? Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, Kim Bằng triệt để giận, hắn cường thế xuất thủ, kim sắc trường đao. Đáng sợ Kim Bằng chân vũ, còn có kinh khủng phòng ngự, cùng một chỗ bộc phát, toàn bộ không gian hoàn toàn bị lực lượng cuồng bạo bắn vọt. Lâm Hiên càng là mạnh, hắn đi tới về sau liền tiếp cận âm dương đan, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, loại đan dược này đối với hắn ngưng tụ thái cực, có cực kỳ mạnh chỗ tốt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, cho nên, hắn không nói hai lời, cũng là cường thế xuất thủ. lớn Thái Dương chi kiếm cùng Tử Vong Ma Đao bị hắn thi triển đi ra, quét ngang bốn phương tám hướng, địa phương này bị hoàn toàn đánh nổ, quan chiến những người kia cũng là bị vén bay ra ngoài, có người bị trực tiếp chảm diệt. Mau trốn nha, hai cái này cường giả đứng đầu đại chiến, bọn hắn áp sát quá gần, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên một nháy mắt những người này toàn bộ rút lui. Cái gì âm dương đan, hay là bảo mệnh trọng yếu nhất? Không chung, một đạo hắc ảnh người cũng là thổ huyết bay ngược, sắc mặt mang theo không cam tâm, hắn vốn là muốn ẩn núp trong bóng tối chờ cơ hội. Nhưng là bây giờ không được, phía trước mỗi một chỗ không gian đều tràn ngập hủy diệt lực lượng. Hắn căn bản cũng không còn cách nào ở lại, Khổng Tước tộc lão giả kia, nguyên vốn còn muốn cường ngạnh trèo chống một hồi, thế nhưng là không bao lâu hắn liền thổ huyết, nửa người đều vỡ vụn, dọa đến hắn thét lên lui lại, hắn phải nhanh lên đem ra hắn đi tìm đến, không phải bảo bối, thật liền bị hai người này cho cướp đi. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Kim Bằng trên thân huyết mạch chi lực hoàn toàn bộc phát, Bằng chi nộ, hắn mở ra cánh, những cái nào lông vũ vạch thành vô số cuồng đao, như là dòng lũ lao đến, chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hiên tay cầm Thái Dương pháp tắc, thi triển đầu chuyển tinh di, hình thành vòng xoáy màu vàng óng, đem những cái kia kinh khủng đao quang toàn bộ bao phủ tại kim quang bên trong, sau đó phản đẩy đi ra, hai cỗ lực lượng lần nữa nổ tung, cuồng bạo khí tức khiến cho Lâm Hiên cùng Kim Bằng đều là không ngừng lui lại. Lúc này, một con tuyết trắng tiểu hầu, tại loạn lưu bên trong cuồng xuyên, hắn đi tới âm dương đan phụ cận, sau đó đỉnh đầu chén nhỏ, trực tiếp đem âm dương đan bao phủ. Ê a, đắc thủ, tiểu bạch, đỉnh lấy chén nhỏ ở nơi đó gieo hò, đáng chết, chết hầu tử, đi chết đi. Kim Bằng triệt để giận, chuyện gì xảy ra, địa phương này bọn hắn đều có chút không chịu nổi, vậy mà có người có thể dừng lại, hơn nữa còn là một con khỉ, còn đoạt hắn âm dương đan, lưu lại cho ta đan dược. Hắn điên cuồng gào thét, trường đao trong tay hóa thành cự long, liền xông ra ngoài, tiểu bạch làm cái mặt quỷ, trực tiếp nhảy trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn trở lại Lâm Hiên bên người, không biết có ăn ngon hay không. Tiểu bạch ngồi vào Lâm Hiên trên vai, bắt đầu đánh âm dương đan chủ ý. Lâm Hiên vội vàng nói, tiểu tổ tông, đồ vật lưu cho ta, đến lúc đó ta cho ngươi tìm một chút cực phẩm linh quả. Không muốn, ta muốn cùng uống hầu nhi tử. Tiểu bạch ở nơi đó bàn điều kiện. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, tốt tốt tốt, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Thành giao. Tiểu bạch nheo lại mắt to, sau đó mang theo âm dương đan tiến vào đất đen hào. Quá tốt, Lâm Hiên cười, thứ này nghĩ đến đối với hắn ngưng tụ ra chân chính thái cực đồ sẽ tiến thêm một bước. A, đối diện Kim Bằng thì là hoàn toàn tức điên, đáng chết, lại là cái này đáng ghét tiểu tử, trước đó hắn liền muốn giết đối phương, bây giờ đối phương càng là cướp đi hắn tạo hóa, hắn làm sao có thể chịu đựng. Giết, rít lên một tiếng, pháp tắc tề xuất, thiên địa đều đi theo rung động, phảng phất cả phiến thế giới muốn bị vỡ vụn. Mau trốn nha, tất cả mọi người điên cuồng thoát đi phiến khu vực này. Bọn hắn biết Kim Bằng triệt để điên, chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hiên rít lên một tiếng, trên thân tiếng long ngâm vang lên, trong tay lớn Thái Dương chi kiếm đánh ra từng đạo hoàng kim cự long kiếm khí, cái kia uy lực cũng là tăng lên gấp bội, cả hai đánh cho kinh thiên động địa. Kim Bằng tức giận thổ huyết, đáng chết, vẫn là không cách nào làm sao đối phương. Nơi xa có càng thêm đáng sợ khí tức tràn ngập, còn có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kim Bằng biết những địa phương khác đồng dạng xuất hiện không thể bảo bối. Tiểu tử, ngươi chờ, âm dương đan một ngày nào đó ta sẽ đoạt tới, mệnh của ngươi cũng là của ta. Nói xong, hắn lại chém ra một đao, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Hiện tại tiếp tục đánh xuống, hắn cũng giết không chết. Đối phương nói không chừng cuối cùng hai người sẽ đồng quy vu tận, đó cũng không phải hắn muốn. Hắn hay là trước cướp đoạt cái khác tạo hóa, chờ tu vi của hắn lần nữa tăng lên. Hắn giết đối phương giống như trở bàn tay, Lâm Hiên cũng không có đang xuất thủ. Hắn lạnh hừ một tiếng, đồng dạng hướng phía một phương hướng khác phóng đi, phía trước, khí tức càng thêm khủng bố, mà lại phát ra tiếng quỷ khóc sói chu, thậm chí có ngũ trọng thiên thánh nhân mang theo linh hồn chạy ra, thân thể của hắn hoàn toàn vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Xung quanh những người kia đều hoảng sợ, đây chính là một cái ngũ trọng thiên về sau kỳ cường giả, thực lực tự cường tuyệt đối có thể quét ngang một mảnh. Thế nhưng là giờ phút này vậy mà như thế chật vật. Cái kia trốn tới người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chết rồi, đều chết rồi, một nháy mắt, có 5 cái ngũ trọng thiên về sau kỳ người, đều chết tại, ở trong đó, thật đáng sợ, đời ta đều không nghĩ lại đi vào. Hắn hoảng sợ run rẩy, sau đó nhanh chóng thoát đi phiến khu vực này. Cái gì, ngũ trọng thiên về sau kỳ người, đi vào đều chết sao? Kia rốt cuộc là địa phương nào? Quá khủng bố, chỉ sợ không ai có thể đi vào. Bọn hắn biết, bên trong có lẽ có kinh thiên động địa triệu hoán, nhưng là không vào được, lại cũng không thể tránh được. Hừ, tạo hóa là của ta. Đúng lúc này, một bóng người giáng lâm, trên thân trán phóng hào quang 5 màu, là Khổng Tước tộc cường giả kia. Mọi người rung động, cái này cá nhân thực lực rất mạnh, nhưng mà cũng có một số người lắc đầu, hắn tại mạnh cũng vô pháp đi vào, trừ phi là chân chính tiểu thánh đến đi. Những người này lắc đầu thở dài. Chương 3923, ngươi muốn khiêu chiến ta? Nhưng mà Khổng Tước tộc nam tử lại là thần sắc vô cùng cuồng ngạo, hắn khoác trên người một kiện chiến bào, đáng sợ khí tức khủng bố, run run, vô tận pháp tắc phi tốc hướng về phía trước không gian đều cho xé mở. Cái gì? Cái này chiến bào lại bị hắn cho tới rồi sao? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này chiến bào, chí ít dùng 10 cái thánh nhân ra chế tạo mà thành, uy lực vô tận, phòng ngự vô song, đạt được hắn, có thể ngăn cản hết thảy công kích, xem ra hắn thật sự có nhưng có thể đi vào. Những người này con mắt đều đỏ, thân hình một đổi, Khổng Tước nam tử điều khiển lấy siêu cường chiến bào vọt vào. Không bao lâu, lại có một người vọt vào, người này, âm thanh hình khôi ngô, khí tức bành trướng, đỉnh đầu hắn, đỉnh lấy một hạt châu. Hạt châu kia có cối xay lớn như vậy, nở rộ khí tức kinh khủng, thậm chí huyễn hóa ra hoàng kim thi triển huyễn ảnh, đem hắn bao phủ, hắn cũng cường thế giết kéo vào đi. Trời xanh nha, người kia là ai? Hẳn là hoàng kim sư tử nhất tộc, trên đầu nó đỉnh là thánh khí sao? Những người này hoảng sợ. Không là, là nội đan, nhưng đoán chừng là một cái thượng cổ đại yêu, sau khi chết lưu lại nội đan, uy lực của nó cũng không thể so đỉnh tiêm thánh khí kém. Phía trước khí tức càng thêm khủng bố, hai người kia có thể hay không ở bên trong tiến hành đại chiến? Bên ngoài những người này ở đây xa xử quan nhìn, rất có thể, chỉ là không biết ai thắng ai thua. Cái này hai người bản thân thực lực đều siêu cường, mà lại trong tay át chủ bài, càng là khủng bố, đoán chừng thế lực ngang nhau đi. Không bao lâu, phía trước đột nhiên phát ra tiếng oanh minh, phảng phất thiên băng địa liệt, hai đạo nhân ảnh vọt ra, trên mặt bọn họ đều mang thương, đầy bụi đất, đáng ghét. Khổng Tước tộc nam tử kia gào thét một tiếng, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hai người ai cũng không có được bảo bối sao? Mà lại xem ra hai người đều bị thương. Trời xanh nha, người mặc siêu cấp chiến giáp còn có kinh khủng nội đan cũng đỡ không nổi sao? Tôn kia hoàng kim sư tử phiết người ở ngoài xa một chút, lắc đầu nói, đừng đi, bên trong không phải bảo bối, là một câu thi thể, một bộ hư thối thi thể mang theo kinh khủng khí tức tử vong. Đáng chết, ai nói nơi này có bảo bối? Nói xong lời cuối cùng, cái này hoàng kim sư tử cũng là gầm hét lên. Hai người bọn họ sau khi đi vào, hơi kém chết ở bên trong, nếu như không phải trong tay át chủ bài, khủng bố, chỉ sợ bọn họ liền ra không được. Những người khác nghe xong, đồng dạng tê cả da đầu, một cỗ thi thể sao? Ai thi thể, bọn hắn không biết, nhưng là nghĩ đến, khẳng định không thể lại trêu chọc. Đi mau, bọn hắn rối rít thoát đi nơi này, đi những địa phương khác. Bát quái thần kỳ, phảng phất nội bộ, có 8 cái thế giới, cho nên, bọn hắn nhanh chóng ở trong không gian xuyên qua, mặt khác một vùng không gian, chung quanh những người kia đang điên cuồng xuất thủ, bọn hắn phát hiện cái không gian này có âm dương nhị khí. Vậy mà ngưng tụ hình thành một tòa cổ lâu, 10 phần thần bí, chúng người tâm động, giết đi vào, bọn hắn phát hiện bên trong lại có đã từng có người ở vết tích. Có thể ở đây lưu lại di tích, khẳng định là không được thánh nhân, bọn hắn sử dụng qua đồ vật, đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, nhanh đi đoạt, nếu như có thể được đến thời gian dài có được đeo. Tuyệt đối có thể tăng lên pháp tắc cảm ngộ, những người này đều điên, nhanh chóng xuất thủ, cướp đoạt, cái gì bàn ghế, chén trà bát trà đều bị cướp, thậm chí có người vì một cái bàn giết tới máu chảy thành sông. Lâm Hiên cũng tới, hắn trực tiếp tiến vào tầng thứ 3, cũng chính là phía trên nhất tầng kia. Hắn phát hiện nơi này là một cái phòng ngủ, cái này gối đầu không sai. Lâm Hiên nhô ra một cái tay đi bắt, bất quá lúc này một tiếng khẽ kêu buông xuống bảo bối, ngay sau đó vô tận hỏa hồng kiếm quang liền lao đến, hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, đem Lâm Hiên bàn tay ngăn trở. Người nào? Lâm Hiên kinh ngạc, còn có người có thể ngăn trở công kích của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mỹ mạo nữ tử đằng đằng sát khí lao đến. Ngươi chính là Lâm Vô Địch? Lan, ta không giết ngươi. Nữ tử này vô cùng cao lãnh, tựa hồ nàng vừa ra tay liền có thể giết đối phương. Như là ngươi? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, đối phương hẳn là cái kia vạn kiếm các hỏa phượng, cái kia tấm gương không sai. Ngươi đem đi đi, nói không chừng đối ngươi hữu dụng. Cái này gối đầu về ta. Kia gối đầu cũng là mang theo siêu cường âm dương khí tức, không biết là dùng bảo bối gì điêu khắc mà thành. Bất quá ngẫm lại, nếu như về sau đi ngủ đều có thể tu luyện, kia là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Cho nên Lâm Hiên đối này tự tại nhất định được. Nơi này hết thảy đều là của ta, bao quát cái này gối đầu. Hỏa Phượng lạnh giọng nói. Lâm Hiên nghe xong cười lạnh, khẩu vị thật là lớn, ngươi liền không sợ cho ăn bể bụng chính ngươi? Hắn thật là khí cười, trước đó hắn coi là kim bằng đã đủ phách lối, không có nghĩ đến cái này Hỏa Phượng càng thêm tùy tiện, thật coi nơi này là địa bàn của mình đây. Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, mà là lấy tay chụp vào âm dương gối đầu, một nháy mắt liền nắm trong tay. Ngươi dám? Hỏa Vượng phẫn nộ, đối phương cũng dám chống lại nàng ý chỉ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hắn một kiếm chém ra, đáng sợ kiếm quang tại 9 ngày bên trong vờn quanh, hóa thành một đầu hỏa diễm phượng hoàng, lao đến, xem ra là muốn đem Lâm Hiên triệt để đánh giết. Cút, Lâm Hiên trở tay chính là một chưởng, đập vào lạnh thấu xương kiếm trên ánh sáng, dẫn tới thiên địa chấn động mạnh, toàn bộ âm dương cổ lâu đều đung đưa kịch liệt, kiếm khí không có vỡ vụn, mà là bị đánh bay ra ngoài, bất quá phía trên quang mang ảm đạm rất nhiều. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, một mảnh kinh ngạc, tốt lạnh thấu xương công kích nha, xem ra đối phương lĩnh ngộ, trừ lửa chi pháp tắc bên ngoài, còn có kiếm chi pháp tắc đi, kiếm, nguyên bản liền chủ công kích, kiếm chi pháp tắc càng là lăng lệ, vạn kiếm các người, mỗi một cái đều là kinh khủng kiếm thánh, uy lực của nó viễn siêu cùng giai, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, vô dụng, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, ta bản thân tu vi liền so với ngươi còn mạnh hơn, mà lại hiện tại, ta có thể vượt cấp chiến đấu. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hỏa phượng cường thế đi tới, ngọn lửa trên người kiếm quang, bừng bừng nhảy lên, kiếm thánh, Lâm Hiên đem âm dương gối đầu, triệt để thu vào, xoay người lại, lộ ra một vòng tiếu dung. Rất tốt, vậy chúng ta liền so tài một chút kiếm pháp, hắn cũng là một kiếm khách, mặc dù không có ngưng tụ kiếm chi pháp tắc, nhưng là Lâm Hiên kiếm pháp, nhưng một chút đều không kém. Cái khác pháp tắc, đủ để bù đắp, lại thêm đại long kiếm hồn, lực công kích của hắn thế nhưng là so kiếm chi pháp tắc còn cường hãn hơn. Chỉ bằng ngươi cùng ta so kiếm pháp, lửa trong mắt phượng, mang theo nồng đậm khinh thường, nếu như đối phương thi triển loại kia tử vong pháp tắc, hoặc là cuồng bạo thái dương pháp tắc, đối mới có thể cùng hắn một trận chiến, nhưng là so kiếm pháp, đối phương đoán chừng so với nàng kém, 100.000-8.000 mét, Lâm vô địch, ngươi quá bành trướng, ngươi thật cho là ngươi là toàn năng sao, so kiếm pháp, ta chấp ngươi một tay, Lâm Hiên cũng là cười, thật lâu không người nào dám tại kiếm pháp bên trên khiêu chiến ta, ngươi, muốn khiêu chiến ta sao? Vậy thì tốt, nếu như chờ một lúc ta thi triển ra kiếm pháp bên ngoài tuyệt học thần thông, kia liền coi như ta thua. Lâm Hiên rút ra vô song kiếm, trên thân hiện ra một cỗ lại một cỗ đáng sợ kiếm ý. Chương 3924, kiếm chi quyết đấu, lửa trong mắt phượng, mang theo khinh thường, nàng không nói gì nữa, đoán chừng so kiếm pháp, nàng ba chiêu liền có thể xử lý đối phương. Hỏa diễm trường kiếm chém ra, hướng phía dưới chạm ra ngoài, kiếm khí ở trên bầu trời tung hoành, kia cỗ uy lực, thật là quá cường thế, vượt qua trước đó chỗ có thần thông. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, vô song kiếm đồng dạng chạm ra ngoài, trường kiếm vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung, tinh khủng kiếm quang mang theo một cỗ chấn động lực lượng, trực tiếp đem đối phương hỏa diễm kiếm quang cho quấn chặt lấy, sau đó cả hai đụng vào nhau, tựa như thiên băng địa liệt. Bình thường làm sao có thể, kiếm pháp của hắn, Hỏa Phượng lộ ra kinh ngạc, mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ, nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm giác ra đối phương kiếm pháp tinh diệu. Đối phương mặc dù không có kiếm chi pháp tắc, nhưng là cái khác pháp tắc phối hợp kiếm khí, vẫn thể hiện ra không gì sánh kịp lực lượng. Hừ, nàng triệt để âm trầm xuống sắc mặt, khó trách đối phương dám cùng với nàng so đấu kiếm pháp. Xem ra cũng là một cái kiếm đạo cao thủ, bất quá, tại kiếm pháp bên trên không ai hơn được các nàng vạn kiếm các. Sau đó, Hỏa Phượng bên cạnh thi triển một bộ phần thiên kiếm pháp. Đáng sợ hỏa diễm, kinh khủng kiếm khí, phảng phất có thể đốt cháy 9 ngày, cái này kiếm pháp, lấy cuồng bạo cương mãnh chứ danh. Lâm Hiên kiếm khí phía trên, thái dương pháp tắc vờn quanh, không gì sánh kịp, quét ngang một phương, phảng phất một cái lại một vầng mặt trời tại không trung nổ tung. Đối phương cương mãnh, hắn so với đối phương càng thêm cuồng bạo, có thể hủy diệt hết thảy. Cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, Hỏa Phượng phát hiện nàng phần thiên kiếm pháp, lại bị áp chế, cái này sao có thể, nàng thật không thể tin được. Làm một kiếm thánh, quả thực pháp tắc là chỗ thiết yếu, nếu như ngưng tụ không ra kiếm chi pháp tắc, vậy liền không mặt mũi xưng kiếm thánh, mà một khi ngưng tụ ra, như vậy lực công kích của bọn hắn đem sẽ đạt tới kinh khủng tình trạng, viễn siêu cùng giai, cho nên dưới tình huống bình thường không ai dám cùng một cái cùng giai kiếm thánh chống lại. Mà bây giờ, tu vi của nàng so với đối phương cao một cái đại cảnh giới. Theo lý thuyết nàng muốn giết dạng này người, đoán chừng một đạo kiếm khí liền có thể đem nó diệt sát. Mà bây giờ đâu, nàng đánh ra tuyệt thế kiếm pháp, lại bị đối phương cho áp chế. Như vậy, lực công kích của đối thủ cường hoành đến mức nào? Nhưng mà để nàng càng thêm rung động là, đối phương căn bản không có kiếm chi pháp tắc. Cái này liền để hắn, căn bản là không có cách lý giải, không có kiếm chi pháp tắc, còn có thể thi triển ra như thế siêu cường kiếm pháp. Trên người đối phương, đến cùng có bài tẩy gì? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn mặc dù không có kiếm chi pháp tắc, thế nhưng là hắn có được đại long kiếm hồn, lực công kích, siêu cường vô cùng, đối phương lại có thể cùng hắn đánh tới loại tình trạng này. Không thể không nói, đúng là một cái kiếm đạo cao thủ, xem ra, chờ ngưng tụ ra thái cực về sau, phải nghĩ biện pháp, lĩnh ngộ ra kiếm chi pháp tắc, là một kiếm khách. Không có kiếm chi pháp tắc là không được. Lâm Hiên nghĩ đến về sau con đường, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang. Cái này Hoàng Kim Cung vô cùng thần bí, trừ âm dương điện bên ngoài còn có cái khác cung điện, hắn nhớ được trong đó chúng sinh điện thì có thể giúp hắn ngưng tụ kiếm chi pháp tắc. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Cửu Dương khai thiên, rít lên một tiếng, vô song trên thân kiếm, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, chiếu sáng cả mảnh trời vũ. Giờ khắc này, nơi xa, cùng tầng thứ nhất tầng thứ hai, cướp đoạt bảo bối người, cũng đều cảm nhận được. Trời xanh, người nào đang chiến đấu, thật là khủng khiếp kiếm ý. Hừ, muốn tiến hành đại đối quyết sao? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Hỏa Phượng đồng dạng gầm thét, phượng múa chín ngày, nàng trên trường kiếm có cái mấy đầu phượng hoàng hư ảnh vờn quanh, đồng dạng uy lực vô song. Oanh, hai đạo tuyệt thế công kích rơi xuống, ở giữa không trung giao phong, đột nhiên nổ tung, thiên băng địa liệt, quang mang kiếm khí đem hết thảy cho bao phủ. Âm Dương lâu bị triệt để chấn lật, trong lầu những cái kia cướp đoạt bảo bối cường giả miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mang theo tuyệt vọng. Bên ngoài nghĩ chạy tới Âm Dương lâu những người kia bị một cỗ tuyệt thế kiếm khí quét bay ra ngoài, một số người thân thể vỡ vụn, miệng lớn thổ huyết, đáng chết, thật đáng sợ. Có tuyệt thế kiếm thánh ở bên trong đại chiến, động tĩnh của nơi này kinh động tất cả mọi người, bọn hắn đều nhìn về phía tầng thứ ba, không biết đến cùng là ai khủng bố như vậy. Tầng thứ ba khí tức tràn ngập phảng phất hủy thiên diệt địa, dần dần bên trong hai đạo nhân ảnh phân ra. Lâm Hiên trên thân mang theo một đạo vết kiếm, thân thể của hắn bị hoàng kim máu tươi chảy xuôi, bất quá giờ phút này vết kiếm kia đã đang nhanh chóng khép lại. Mà một bên khác, Hỏa Phượng thì là che lấy thân thể có chút run rẩy, ở trên người nàng đồng dạng có một đạo vết kiếm, mà lại một kiếm này càng sâu, hơi kém đưa nàng cả thân thể chặn ngang bổ ra, thậm chí nội tạng đều nhận trọng thương. Mà lại càng khủng bố hơn chính là phía trên mang kiếm đạo khí tức, nàng vậy mà không cách nào không ma diệt, đến mức thương thế của nàng càng ngày càng nặng. Đáng chết, đây là cái gì pháp tắc? Nàng quá khiếp sợ, nghĩ không ra nàng sẽ tại kiếm pháp bên trên bại bởi đối phương. Tiểu tử, ngươi chờ, chuyện này không xong. Hỏa Phượng quay người hướng phía dưới bay đi, nàng không còn dám ngừng lưu tại nơi này. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ta rất chờ mong khi nhìn các ngươi Vạn Kiếm các cao thủ đến lần nữa. Nói thật, xác thực Hỏa Phượng có thể làm bị thương hắn, để hắn thật là quá ngoài ý muốn. Phải biết trước đó Kim Bằng đều không thể đủ đem hắn đả thương, mà Hỏa Phượng tổn thương thân thể của hắn, Vạn Kiếm các sao? Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, là một kiếm khách, kiếm pháp của đối phương kích thích hắn ý chí chiến đấu, trên người hắn pháp tắc tràn ngập, thân thể vận chuyển bắt đầu chữa trị cái kia đạo vết kiếm. Mặc dù thụ thương, nhưng là hắn không thèm để ý, đối phương tổn thương so hắn càng nặng, thật muốn đánh xuống dưới, hắn có lòng tin có thể xử lý đối phương. Mau nhìn, có người xuống tới. Âm Dương trong lầu, phía dưới những người kia hoảng sợ, sau một khắc bọn hắn nhìn thấy một đạo mỹ lệ người phiêu nhiên, là Hỏa Phượng. Nàng thụ thương, là ai đưa nàng đả thương? Những người này hoảng sợ. Hỏa Phượng đi tới về sau lạnh hừ một tiếng, Lâm vô địch hèn hạ vô sỉ, thừa dịp ta đoạt bảo thời điểm theo tổn thương ta, ta nghĩ món kia bảo bối hẳn là bị hắn đạt được. Cái gì, là Lâm vô địch tổn thương? Khẳng định là Lâm vô địch ám toán, tiên tử đều nói chính là ám toán. Những người này kinh ngạc, một số người nghiến răng nghiến lợi, cũng có người mắt hỏa hồng, không biết là bảo bối gì. Hỏa Phượng mắt sáng lên, lạnh giọng cười nói, các ngươi nghe kỹ, đây chính là Âm Dương truyền thừa, nếu như tu luyện có thể trực tiếp đạt được bản nguyên âm dương lực lượng. Nói xong, nàng trực tiếp xé rách hư không rời đi. Xung quanh những người kia thật sự là điên, vậy mà là bực này tuyệt thế truyền thừa, đáng chết, tuyệt đối không thể đủ để cái kia Lâm vô địch đạt được. Mọi người cùng nhau liên thủ giết cái này hèn hạ tiểu nhân. Những người này nhanh chóng vọt tới tầng thứ ba. Lâm Hiên tại chữa trị thương thế thời điểm liền nghe tới những lời này, lập tức trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lăng lệ, thật đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Hắn đánh lén đối phương, hắn đạt được âm dương truyền thừa, đối phương quả thực nói bậy nói bạ. Chương 3925, tạo hóa. Bất quá bây giờ, hắn nói cái gì, đoán chừng những này đỏ mắt người cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên hắn không nói gì. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Chờ những người kia đi tới tầng thứ ba thời điểm, Lâm Hiên trực tiếp một chiêu Cửu Dương khai thiên, cuồng bạo kiếm khí, đem những người kia toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Có mấy cái, trực tiếp hình hồn câu diệt, ngay cả linh hồn cũng không kịp đào tẩu. Cái khác những người kia vậy, là bản thân bị trọng thương, trong mắt bọn họ mang theo hoảng sợ. Đáng chết, chúng ta bị lừa. Hỏa Phượng nữ nhân kia đáng ghét, bọn hắn hiện tại cũng là hiểu được, Lâm vô địch đánh lén, nói đùa cái gì, có thực lực như vậy, còn cần đến đánh lén sao? Rõ ràng là Hỏa Phượng ở chính diện chiến đấu bên trong thụ thương. Về phần Hỏa Phượng mặt khác một câu, âm dương truyền thừa, bọn hắn hiện tại cũng cảm thấy phi thường khả nghi. Được rồi, không nhất định có truyền thừa, chỉ sợ là nữ nhân này nghĩ mượn đao giết người, những này thánh nhân sống đến bây giờ, cái kia không phải nhân tinh, một nháy mắt liền nghĩ rõ ràng. Cho nên, bọn hắn cũng không có lại tìm Lâm Hiên phiền phức, mà là bắt đầu đi tìm cái khác tạo hóa. Lâm Hiên ra Âm Dương cổ lâu, sau đó hướng phía nơi xa bay đi. Chung quanh những người kia còn tại đại chiến cướp đoạt bảo bối, nơi xa có càng thêm ngập trời quang mang lấp lóe. Bất quá Lâm Hiên không tiếp tục động thủ, hắn đã đoạt mấy kiện bảo bối, hắn cảm thấy không sai biệt lắm có thể bắt đầu xung kích. Hai loại pháp tắc cũng có, âm dương đan cái gì cũng đều được, như vậy lại thêm mảnh này âm dương chi lực, cảm thấy có thể bắt đầu tu luyện thái cực, để thái cực chân chính xuất hiện ở trong thiên địa. Hắn hướng phía người ít địa phương phóng đi, bất quá cũng không hề rời đi cái này âm dương khu vực. Còn tốt, trong này không gian rộng lớn, Lâm Hiên rốt cuộc tìm được một chỗ yên lặng địa phương an tĩnh. Nơi này cái gì cũng không có, chỉ có âm dương khí tức đang tràn ngập. Hắn đánh ra mười mấy bộ trận pháp phòng ngự, dù sao lần này hắn muốn tu luyện đột phá không biết bao lâu, vạn nhất bị người đánh lén vậy liền phiền phức. Khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được chung quanh âm dương khí tức, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, bắt đầu vận chuyển lại thái cực quyết tại thể nội, thái dương pháp tắc cùng tử vong pháp tắc không ngừng lưu chuyển xen lẫn, khiến cho Lâm Hiên thân thể nửa bên đen nhánh như ma, nửa bên hoàng kim như thần. Hai loại lực lượng hiện tại có thể ở trong cơ thể hắn cùng tồn tại, nhưng là cũng không thể chân chính đan vào một chỗ, mà thái cực lại có thể để hai loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cứ như vậy, Lâm Hiên lâm vào tu luyện. Sau một tháng, Lâm Hiên mở mắt, xác thực có biến hóa. Giờ phút này trên người hắn ba đạo thiên đạo kim liên, lại thêm âm dương không gian cùng bát quái vờn quanh, có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Lâm Hiên tốc độ tu luyện đột phi mãnh tiến, có thể nói là ngày một ngàn dặm. Càng về sau, hắn đem kia âm dương đan đem ra, cảm nhận được phía trên ẩn chứa khí tức thần bí, Lâm Hiên kích động, trực tiếp nuốt xuống. Âm dương đan nhập thể, âm dương chi khí ở trong cơ thể hắn nhanh chóng tản mát ra, bắn vọt đến hắn mỗi một chỗ kinh mạch cùng trong máu. Sau đó Lâm Hiên xuất ra âm dương gối đầu, trực tiếp nằm đi lên, bắt đầu vận chuyển thái cực. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất Lâm Hiên ngủ, nhưng là đó cũng không phải đang ngủ, mà là tại tu luyện. Lâm Hiên trên thân âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển, khi thì khủng bố, lúc mà quang minh. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Tháng thứ ba, kim bằng đại sát tứ phương, rốt cục đạt được một cái âm dương bảo bình, cái này khiến hắn cuồng hỉ vô cùng. Thứ năm tháng, hỏa phượng cũng là đại sát tứ phương, đạt được một loại bảo bối, kia là một cái tấm gương, chính diện âm mặt trái dương, mang theo hai loại hoàn toàn tương phản pháp tác lực lượng. Âm dương kính mới ra, quét ngang một phương, mấy người này thực lực tăng nhiều, lòng tin tràn đầy, sau đó bọn hắn càng thêm điên cuồng tìm kiếm tứ phương. Trừ âm dương điện, cái khác trong cung điện cũng tại phát sinh lấy các loại đại chiến đoạt bảo cùng chém giết. Thiên địa vô tận trong biển sấm sét, lôi chấn, mộc, tắm ở bên trong, hắn phảng phất hóa sinh một phương thiên thần. Từ khi trời điện vừa mở lên, hắn liền tiến đến, trong lúc đó một mực không có đi ra khỏi, mọi người không biết hắn ở bên trong đến cùng đạt được cái gì. Bất quá ngẫu nhiên vận chuyển ra lôi đình khí tức, lại làm cho một chút lão bối cường giả đều hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn biết, lôi chấn khẳng định đúng vậy đến khó lường tạo hóa, tại lúc đi ra tuyệt đối có thể chấn kinh thiên hạ. Địa điện, một chỗ thần bí địa phương, có được một mảnh huyết trì, bên trong máu tươi mau mau cút, mang theo kinh khủng huyết sát khí tức, mà tại huyết trì này bên trong, ngồi xếp bằng một người, một tuấn mỹ thanh niên, yêu dị không còn hình dáng, chính là chín đầu kỳ. Giờ phút này, sau lưng của hắn xuất hiện kỳ lân cùng chín đầu thiên xà huyễn ảnh, không ngừng gào thét, càng phát ngưng tụ, phảng phất thật muốn vượt qua thời không phục sinh. Chín đầu kỳ lân trên thân huyết mạch chi lực, mỗi một ngày đều đang mạnh lên. Đợi đến hắn lại ra tay thời điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.